Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Ma Giới Bá Chủ, 34, giờ phút này, tỷ nữ đi tới, được rồi thi lễ sau bẩm báo. Tiểu thư, có người thấy nhị công tử mới từ vị kia hứa cô nương trong phòng xuất ra, sớm tinh mơ. Theo nữ nhân trong phòng xuất ra, tối qua đã xảy ra cái gì? Quả thực rõ ràng, Tống Khả Nhi phẫn nộ đánh úp lại, thủ run lên, xương sớm toàn bộ đều chiếu vào trên đất, rơi phấn túy, phía sau thì nữ cũng không cảm thấy lui về sau một bước. Phản ứng đi lại mới đi ra phía trước đêm này nọ nhặt lên đến. Tỷ nữ màu xanh quần áo thân ảnh ngồi xổm trước mặt. Cực kỳ chướng mắt, Tống Khả Nhi chân dương lên, trực tiếp đã đem nhân cấp đá đi ra ngoài. Sau đó mặc kệ thống khổ nằm ở cách đó không xa tỷ nữ. Xoay người phải đi phân phó một cái nhân, làm cho người ta truyền lời. Kế hoạch trước tiên, không thể lại chờ trọng mục tiêu cùng Hứa Ngôn Ngôn thành thân. Vào lúc ấy, liền tính nàng kế hoạch thành công, khắp thiên hạ cũng đều biết đến Hứa Ngôn Ngôn mới là trọng mục tiêu chân chính người yêu. Kia nàng, không phải trở thành một chuyện cười sao? Không được, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Tống Khả Nhi tuyệt mỹ trên mặt bộc phát ra cực hạn ngoan ý. Thẳng giáo nhân nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ni. Cứ như vậy không ôn không hòa qua hai ngày. Mộ Ngôn Ngôn không phải nói cười. Nàng là thật có chút phiền ở ma cung cuộc sống. Không có chuyện đứng đắn. Không có bằng hữu cùng nói được thượng nói nhân. Thậm chí ngay cả trọng mục tiêu. Cũng chỉ có mỗi ngày buổi sáng có thể gặp một lát hoặc là ăn ba bữa thời điểm gặp mặt. Bởi vì hắn muốn xử lý công việc. Mộ Ngôn Ngôn có thể làm chuyện. Trừ bỏ ngủ ngắm hoa liền chỉ còn lại có luyện công. Tuy rằng học tập này có thể tăng lên bản thân kỹ năng do đó được đến thưởng cho số chơi. Nhưng là không thể không nói. Thật không thú vị, nếu trọng mục tiêu có thể thật sự buông sở hữu cùng nàng cùng rời đi thì tốt rồi. Nếu không, nàng có lẽ, hẳn là ngẫm lại một ít làm cho người ta tuyệt đối hảo ngoạn sự. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu. Bất quá, nàng phiền còn có mặt khác một sự kiện. Chính là ngược cặn bã phương diện này. Ngày đó tuy rằng trọng mục tiêu thả ra bom, chỉnh chính nghĩa chi đạo bên kia nhân đại biên độ thương vong. Nhưng là giảng thực, nàng thông qua hệ thống còn chưa có phán đoán ngược cặn bã nhiệm vụ thành công. Chỉ biết Lệ gia phụ tử không chết, nhất định còn sống, hơn nữa còn có bụi bặm không lấy đến. Này không có khả năng không xong thành, cho nên... Hẳn là con tưởng một cơ hội đem chuyện này cấp xử lý. Mộ Ngôn Ngôn đối chuyện này luôn luôn đều có ý tưởng. Bình thường cùng trọng mục tiêu ở chung thời điểm, cũng liền bất chi bất giác lộ ra một ít cảm xúc. Trọng mục tiêu không hiểu, nhưng đoán rằng nàng có lẽ là vì gần nhất bị đè nén. Cho nên âm thầm hạ quyết định, chờ này hai ngày đem sự tình xử lý tốt, bọn họ là có thể rời đi bên này. Đến lúc đó, Ngôn Ngôn nhất định sẽ không tái xuất hiện như vậy biểu cảm. Hết thảy đều sẽ tốt là Mani. Hôm nay buổi tối, ăn xong cơm chiều tản bộ kết thúc trọng mục tiêu như cũ đem Mộ Ngôn Ngôn đưa trở về phòng. Trên đường hắn mở miệng nói ra đã sớm tưởng tốt lắm lời nói. Tối hôm nay có chút việc cần xử lý, cho nên nếu nghe thấy động tĩnh ngươi không cần xuất ra tốt sao? Hả, Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn. Không là hiểu lắm lời này ý tứ, vì sao nàng không cần xuất ra đâu. Mộ Ngôn Ngôn chậm rãi lắc lắc đầu, mở miệng, ta không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, lấy cực kỳ bốc đồng cùng nhau nói ra lời như vậy. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân gần nhất cùng với hắn hỗn chín thực là cái gì nói đều dám nói. Dù sao đây là chuyện đứng đắn, nàng ý đồ bổ cứu, vì thế đi lên phía trước, của ta ý tứ là. Ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau, mặc kệ phát sinh cái gì, ta hy vọng ngươi có thể đem ta trở thành hội cùng nhau quá cả đời đối tượng. Không cần đem ta không đếm xỉa đến. Hết chương.